Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 312, loa trò chuyện. Tử thần cùng mới tử thần, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cách chúng ta lần trước gặp nhau, đã qua, gần 6.000 năm chứ, lúc này. Cự ma đặc biệt là nơi cung phụng tự nhiên chi linh mở ra thiên đường. Thần linh loa chi trong vườn, cùng Jandala bộ tộc và đế quốc Jun đôi liệu quân vương ký kết khế ước ma bảo long vương Rezan. Che chở trước thợ săn, ti trước thần săn thú tân mãnh long gong, khủng giác long Tokali, mãnh hổ Sivara, báo săn mồi Bisek, gấu to Lenop, rất nhiều loa tề tụ một đường. Có chừng hơn 10 vị chi hơn, có lúc trước chính mắt thấy qua tiên chi phủ xuống, cũng có đêm đến mới từ riêng mình tê chạy tới, còn có thông qua linh thể trạng thái hình chiếu phủ xuống ở thời đại thượng cổ, tích chữ đời loa số lượng xa không 10.000 năm sau có thể so sánh. Có chừng hơn 10 vị chi hơn, bọn họ thần chức vậy có nhiều trọng hợp. Tỷ như cự ma thợ săn ngung phụng thần săn thú, thì có bao gồm tấn mãnh long, mãnh hổ, tuyết báo cùng ở bên trong gần 7-8 vị cùng này tương quan loa. Cũng không phải là tất cả loa đều ở thần linh loa chi vườn, mà là phân phối ở lấy cụm núi Jandala làm trung tâm rộng lớn trên đất. Có địa phương đã bị ám dạ tinh linh cướp lấy, ở 6.000 năm trước cuộc chiến tranh kia trong. Còn có rất nhiều loa vì đánh bại sang gát người, theo Amani cùng 3 cái bộ tộc viễn phó thế giới các nơi. Từ nay về sau rất ít trở lại, bọn họ ở Jundazer người tín ngưỡng cũng chỉ vì vậy dần dần biến mất ở thời gian sông dài trong. Hoặc là chuyển đầu còn lại loa ôm trong ngực, ở nơi này chút thân thể to lớn tự nhiên chi linh thân bên. Đi xuyên từng cái quần áo trang sức khác nhau. Phân biệt tín ngưỡng không cùng thần linh cự ma thầy tế. Bọn họ trong ngực ôm đủ loại vu độc nghi thức vật liệu. Đi qua vườn khu tất cả đại tế vò tẩy rửa chúc phúc sau này. Thống nhất chất đống đến các loa trước người. Sau đó làm lễ lui đến xa xa. Mỗi một người loa thân thể cũng phân hóa ra một cổ hơi thở. Hay hoặc là một đạo vẻ xanh biếc dồi dào. Tràn đầy sinh mạng hơi thở ánh sáng, toàn bộ hội tụ đến vườn khu trung ương cái đó lớn nhất trên tế đàn. Ở trong tế đàn ương, yên tĩnh nằm một cái thi thể, cái đó tự xưng là tiên tri, người ngoại lai, hóa thân. Rezan, xem ra người thời gian quan niệm cũng không theo tuổi tác tăng trưởng mà yếu hóa. Không sai, mau 6.000 năm, chúng ta lần trước liên thủ. Vẫn là vì đối kháng thượng cổ thần tàn dư, bị cái đó lỗ mãng vu y đánh thức Kirix, đạt tới cho đòi tới đầy khắp núi đồi sang gát người, ở thầy tế dưới sự giúp đỡ, lấy linh thể phương thức hạ xuống nơi này mãnh hổ Sivara trả lời Rezan vấn đề. Vô số năm qua, theo Kalimdor hình dạng bề mặt trái đất thay đổi, có rất nhiều lúc trước cư ngụ ở cụm núi Jandala vùng lân cận. Lại cùng cự ma ký kết qua đồng giá trao đổi khế ước tự nhiên chi linh lựa chọn rời đi. Đến càng thích hợp chỗ ở định cư, trong đó cũng không thiếu bị đuổi ra ngoài. Từ trình độ nào đó mà nói, cự ma cùng bọn họ tín ngưỡng loa, là một loại cộng sinh quan hệ. Loa đem tự thân lực lượng ban cho cự ma thì cung phụng bọn họ. Lấy tín ngưỡng và tế phẩm giúp bọn họ lấy được lực lượng cường đại hơn. Tuy nói nhiều người loa duy trì trên nguyên tắc sống yên ổn với nhau vô sự, nhưng đối với tín đồ tranh đoạt vẫn ở thời khắc khắc tiến hành. Bởi vì tín đồ nhiều ít, toàn thể tài nghệ cao thấp, căn bản thì đồng nghĩa với một người loa mượn này có thể lấy được lực lượng mạnh yếu. Tựa như cùng đối với nguyên thủy cự ma xã hội mà nói vô cùng trọng yếu. Đem mau lẹ, xảo trá ban cho thợ săn thần săn thú. Có thể làm được điểm này tự nhiên chi linh chân thực quá nhiều. hoàn toàn vượt ra khỏi cự ma nhu cầu, hình thành một loại cung cấp quá cầu cục diện. Bề ngoài xem ra, loại này thần linh hẳn cũng sẽ theo đuổi rừng rậm quy luật. Vì tranh đoạt chủ đạo địa vị, theo lý phát sinh tranh đoạt, nhưng cái này chút ở trên thế giới tồn tại không biết nhiều năm tự nhiên chi linh lẫn nhau bây giờ tiên thiếu xuất hiện đối nghịch. Cái này là cự ma tín ngưỡng hệ thống ở giữa một cái ảnh thu nhỏ. Từ từ, những ngày đó tính không thích tranh đấu, hoặc là lực lượng hơi yếu một bậc tự nhiên chi linh, liền ở cự ma toàn thể đi về phía xuống dốc đường sau đó. Rời đi cụm núi Jandala, ở lại chỗ này, phần lớn là lực lượng mạnh nhất, nhất chiếm cứ ưu thế. Tự thân thần chức phù hợp nhất cự ma nhu cầu, cùng cự ma loại khác cộng sinh quan hệ vậy nhất là vững chắc những cái kia. Ví dụ như ma bảo long Rezan, tấn mãnh long gong các loại, không nghĩ tới ngươi lần này kêu gọi chúng ta, lại là vì loại chuyện này, tu bổ một cái quỷ linh, thân thể, cư ngụ ở rất xa bắc phương đóng băng đất tuyết báo ha ha gam á nói. Linh thể trạng thái làm hắn thanh âm du dương càng lộ vẻ linh hoạt kỳ ảo. Giống vậy lấy linh thể phương thức phủ xuống sấm sét con thần làn A Côn Đạt không tỏ ý kiến gật đầu. Một cái, đem tự thân lực lượng phân hóa ra một số, chuyển tới ngoài ra một đống sự vật lên các loại khủng long. Mãnh thú cả người tinh hoa nhất, thừa tái nhất sinh nhiều mệnh lực tim, não tủy cùng tinh túy bộ phận tiến hành thúc dục hóa. Cũng đem tinh luyện đi qua sinh mạng tinh hoa dẫn hướng trên tế đàn, hóa thân. Rezan nghe vậy thở dài một cái, trong đôi mắt lóe lên vẻ khác thường, trầm giọng mở miệng nói, ta chưa bao giờ gặp qua như vậy tồn tại, nó tầm mắt cao độ làm ta khiếp sợ vạn phần, lại biết được một loại vượt qua chúng ta nhận biết bổn nguyên lực lượng. Chúng ta, cùng hoang dã bán thần đại biểu tự nhiên, hoặc nói là sau lưng, sinh, bản chất, thế giới bản chất một trong quang, biểu hiện những cái kia người đầu trâu ngày hành giả trong tay thánh khiết chói lọi. Ám dạ tinh linh nữ tế ti tín ngưỡng Ilun, lấy ma pháp, lấy gần trong gang tấc giếng nước vĩnh hằng là hình thức biểu hiện thuần túy trật tự. Thượng cổ thần đại biểu bóng tối, cùng với chết hình thành người chết hồn thuộc về chỗ ở người chết đất nước. Rezen nói ra đã biết năm loại bổn nguyên lực lượng, có thể hắn lại nói, thế giới cũng không phải là xem chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Bóng tối thực là hư không, cụ tượng hóa, mà thế giới, vậy vẫn tồn tại thứ sáu chủng bổn nguyên lực lượng, tức là cùng trật tự hoàn toàn đối lập hỗn loạn. Hắn diễn sinh ra tà năng, ở bao la chỉ cảnh trong tạo cho một cái thai nghén muôn vàn ác ma vặn vẹo hư không. Tà năng, ác ma, những thứ này đều là chúng ta chưa bao giờ nghe sự vật. Mặc dù chúng ta đã sớm biết được, tất nhiên có tương tự với hỗn loạn, bổn nguyên lực lượng tồn tại ở trật tự, phía đối lập. Nhưng cho tới bây giờ không biết, nó cái giống tên là tà năng không biết sự vật. T. Độc nhện chi mẫu Seder đột nhiên tê kêu liền một tiếng. Mại động đủ bộ, ken két đát ở trong bóng tối đi thong thả bước. Thanh âm khàn khàn nghi ngờ nói, trực giác nói cho ta, cái đó tự xưng là tiên tri, quỷ linh là tự tâng bốc mình. Nó lừa gạt các ngươi, vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Nhiều người loa sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm bén nhọn. Là tế ngạc long Jani, xảo trá, gian hiểm, kẻ cắp tiểu mạc đại danh từ, người nhặt mót đồ cùng đạo tặc thần bảo hộ. Cũng là loa trung lực tính yếu nhất, nhất không sở trường chiến đấu một cái. Chính là vì vậy, nàng không có tham dự đến, hóa thân, tu bổ trong. Ở nơi này trận kiểu khác tụ họp trong, càng giống như là một cái bên bờ người. Seder phiền não kích thích một quầy tinh túy, đem vứt xuống trên tế đàn, phân hóa xuất từ thân bộ phận sinh mệnh lực chúc phúc. Không nên cắt đứt ta. Jani, nó dĩ nhiên vậy lừa gạt ta. nhưng cái này cũng không làm trở ngại ta cho rằng nó là một tên lường gạt. Jani hừ một tiếng, lui về trong bóng tối. Còn không phải là bởi vì ngươi sợ nó lực lượng. Lúc này Rezan vô cùng phong phú lý trí mở miệng nói. Liên quan tới sau lớn bổn nguyên lực lượng, hắn cũng không cho ra đủ để thuyết phục ta cửa giải thích. Nói không rõ ràng, cho nên các ngươi mới sẽ vì vậy sinh ra nghi ngờ. Nhưng chớ quên, như không có nhất định tầm mắt cao độ, không thể nào đem thế giới nhận biết như vậy thấu triệt. Thứ sáu chủng bổn nguyên lực lượng cùng hư không chân tướng. Tuyệt không phải vô căn cứ giả tạo ra. Ta càng nghiêng về cho rằng, nói tới chỗ này, Rezan dừng một chút, nó căn bản khinh thường tại cùng chúng ta trao đổi những thứ này. Nhiều người loa đồng loạt yên, lặng, trong đầu hiện lên ban ngày, tiên tri, hạ xuống lúc đưa tới loạn như. Chỉ cảm thấy được cảm giác vô lực chậm rãi leo lên trong lòng. Những cái kia chưa từng đích thân trải qua thì có nhiều chút nghi ngờ. Qua một lát, gong tựa như truyền từ sâu thẳm rừng rậm trầm thấp giọng vang lên. Các ngươi không phát hiện chỗ gì đặc biệt sao? Thấy những thứ khác loa đều nhìn về mình, gong hướng trong tế đàn ương hóa thân dơ dơ lên đầu. Cái này hóa thân bên trong tồn tại hai loại thù thắng lực lượng. Một loại là bản sao giếng nước vĩnh hằng ma lực. Một loại là cùng mẫu thân cây Jani ngươi hơi thở sấp xỉ. Thậm chí cùng phỉ thúy mộng tồn tại thiên ti vạn lũ liên lạc tự nhiên lực. Không chỉ có lẫn nhau kết hợp đặc biệt chặt chẽ. Đối với cái này hóa thân mà nói, còn hoàn toàn ta cần ta cứ lấy. Hắn vừa nói như vậy. Nhiều người loa lúc này mới chú ý tới ban đầu bị mình coi nhẹ vấn đề. Buông ra cảm giác, cha xem một phen sau này, toàn đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Gong thấy vậy, ha ha cười nói, ta đây là cảm thấy, hắn thật là trong miệng mình cái thời không kia ra người lữ hành. Cảm thấy Kalimdor cái này khác biệt nhất thù thắng, nhất cái sức mạnh to lớn sự vật cũng không tệ lắm. Liên phòng theo mẫu thân cây cùng giếng nước vĩnh hằng tạo nên cái này hai loại lực lượng. Rót vào đến mình hóa thân bên trong. Tầm thường tồn tại, có ai như vậy thủ đoạn? Còn tùy ý như vậy? Như vậy hơi hớt. Rezan há miệng một cái ba. Một lát sau mới ý vị sâu xa nói. Cho nên, chúng ta vẫn là mau sớm tu bổ cái này hóa thân. Sớm một chút đưa đi hắn đi. Hắn trong miệng thứ sáu chủng bổn nguyên lực lượng, hỗn loạn, tổng cho ta một loại đặc biệt dự cảm xấu. Chiến tranh mây đen, tựa hồ đang không thể nhận ra xa xôi trong góc hội tụ. Ác ta Rezan, ngươi lại có thể sợ. Cái này cũng không xem ngươi à, Jani bén nhọn tiếng chê cười xa xa truyền tới. Rezan lắc đầu một cái, không, ta không sợ hãi. Làm tà ác hạ xuống, tà ắt sẽ đứng ra. Nhưng, trực giác nói cho ta, lần này tai kiếp, sợ rằng vượt xa 6.000 năm trước cuộc chiến tranh kia. Rezan là tại chỗ loa trong cường đại nhất, thực lực gần gũi nhất nhóm kia bị Titan người bảo vệ phất lôi á điểm hóa hoang dã bán thần. Làm lực lượng đạt tới tầng thứ nhất định. Ở dựa vào tồn thân lãnh vực bên trong đi đến mức tận cùng, liền sẽ dần dần cùng nên bổn nguyên lực lượng trọng hợp. Trước thời hạn cảnh giác đến bất kỳ có thể đối hắn tạo thành uy hiếp sự vật. Hắn mà nói, để cho một đám loa lại nặng nề 2 phút. Đột nhiên, các loa tất cả đều nếu có điều kém về phía hướng đông nam nhìn lại. Nơi đó là cái đó tự xưng là tiên tri người ngoại lai đặt chân rừng rậm. Các ngươi cảm thấy sao? Linh hồn tất cả đều bị người ngoại lai hấp dẫn tới. Ta thậm chí cũng hoài nghi, nó có phải hay không cái gì người chết đất nước chúa tể? Hả, thật giống như có không thiếu linh hồn đều là từ Bôn Sam đi nơi đó chạy ra. Xem ra tên kia muốn khổ sở tốt một trận. Các loa ngươi một lời ta một lời. Nói tới phát hiện mới, không, không dứt Bôn Sam đi, tiếp tục như vậy, sợ rằng cái đó người ngoại lai còn sẽ chọc cho não những thứ khác chấp chưởng tử linh tồn tại. Rezan ý vị sâu xa nói một câu, lần nữa đem sự chú ý thả lại tu bổ trong công việc. Bôn Sam đi tử thần vị muốn lưu lạc người ngoài tay rồi. Thật thay cái tên kia cảm thấy bi ai. Seydre cười âm hiểm hai tiếng, trong giọng nói tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.